Thank you. Penso, forse, che la natura compia lenta, lenta, il tempo di te. All'epoca, che tanto quanto conosce, poco. Ma già tanto, da tanto che, nel tuo cartello, e sono pochi, in pieno uso, mi si dice morendo. E perché? Devo la carta troppo in. Troppo in che così, mi dà, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la e di stare a parlare con quel figlio che pensa a te, con quel figlio che pensa a te, con la tua vita. Il tuo parola era appunto, era benito, come tutta, con qualunque si chiuda, era qualcuno, per me quindi, che per me di tutto, ma di tutta la mia vita. Con quel contatto, qualcuno diventa, qualcuno. Thank you. ra chỉ là những cái da hoặc là thô vào da hoặc là bút thô bút thô cũng sẽ nhiều của tương lai. Với việc niệm âm sẽ giúp chúng ta gắn kết tâm niệm sự tổn thương. Nếu tâm ta đột nhiên bị chi phối xa lắm bởi các đối tượng khác, bởi vận hành bởi suy nghĩ, bởi cái đau. Không sao cả, chúng ta có thể ghi nhận các thứ nhiều khi suy khởi và lại nhẹ nhàng quay trở về với đúng đức và hơi thở của mình. Đừng quá khó chịu về bất kỳ điều gì xảy ra. Bất kỳ điều gì xảy ra, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy học cách chấp nhận và ghi nhận. Chấp nhận này có nghĩa là chấp nhận để quan sát và học hỏi. Chúng ta hãy kiểm tra lại xem mình có đang ghi nhận trên đối tượng hay không, hay là mình đang mơ màng. Suy nghĩ không bao giờ dừng dứt. Chúng ta luôn luôn có các suy nghĩ. Suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Không bao giờ dừng dứt các suy nghĩ. Đừng quá khó chịu đối với các suy nghĩ. Nó là một thuộc tính tự nhiên của tâm. Biết được mình đang suy nghĩ như vậy là tốt rồi, và hãy quay trở lại với đối tượng của mình. Nhờ có sự quay trở vào bên trong, nhờ có sự ghi nhận tốt, chúng ta mới biết rằng mình đang suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây nó cũng là một hoạt động của tâm. Suy nghĩ cũng là tâm. Bất kỳ đối tượng nào, tiếng than, tiếng hồn, chúng ta đều có thể ghi nhận. Có tiếng hồn, có âm thanh, và có cái nghe. như vậy, chúng ta hãy thường xuyên kiểm tra xem mình có được thư giãn thoải mái hay không, hay là chúng ta đang căng thẳng, mệt mỏi. Nếu cảm thấy căng thẳng, chúng ta hãy thư giãn đôi chút. Vế tay thư giãn cũng có nghĩa là vế tay thể chế. Chúng ta cũng không thể quan sát tốt khi tâm quá căng thẳng và mệt mỏi. Tiếp theo, trong hành thiền ở đây có nghĩa là chấp nhận, quan sát và học hỏi. Chúng ta chấp nhận đối tượng, cho dù đó là đối tượng tốt hay đối tượng xấu. Cần phải chấp nhận đối tượng, chúng ta mới có thể quan sát được đối tượng. Và do việc quan sát đối tượng, chúng ta sẽ rút ra được các bài học thông qua việc quan sát này. Chính vì vậy, hành thiền là một tiến trình học hỏi, chất lượng, quan sát và học hỏi. Chúng ta học hỏi để khám phá bản thân con người mình, và các hiện tượng thần đồng. Từ lúc sinh ra chúng ta đã thở, và cho tới giờ chúng ta vẫn đang thở, và chúng ta sẽ thở cho tới khi chết. Liệu trong số chúng ta ở đây có bao nhiêu người biết rõ ràng về hơi thở của mình? Nếu chúng ta không quay trở vào bên trong, nếu chúng ta không có sự kiên nhẫn nhẫn nại để tìm hiểu khám phá, thì rất ít trong số chúng ta có thể nói rằng mình biết rõ về bản thân con mình. Chúng ta chỉ biết về mình với một cách rất hời hợt, thông qua cái tên, chiều cao, đen hay trắng, cao hay thấp, nặng hay nhẹ, và qua một số các thói quen. Chỉ vậy mà thôi. Sâu thẳm về mặt tâm thức, tiềm ẩn bên trong rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Và những điều này chỉ được khám phá khi chúng ta xoay trở vào bên trong, chúng ta ghi nhận được các tiến trình thân tâm. cùng với việc ghi nhận này, một loạt các tố chất hay là phẩm chất tốt sẽ được nuôi dưỡng, tăng trưởng và phát triển. Đó là yếu tố phẩm chất của việc ghi nhận, hay nói cách khác đó chính là trải nghiệm. Do việc duy trì quan sát trên đối tượng, chúng ta sẽ phát triển được định lực. Ghi nhận đối tượng một cách liên tục, chúng ta sẽ phát triển được yếu tố về tinh thần. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết, chúng ta tuệ. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang phát triển về vũ can, vũ lực, tính, tấn, nhiệt, định và tuệ. Đức Phật cũng không bắt chúng ta làm điều quá khó. Thank you. thay đổi chỉ quay như là tư thế mà thôi, nhưng mà việc quan sát vẫn phải được tiếp tục.